Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, đi tìm ngươi nhị tình nhân. Có loại sự tình này, trực tiếp đem người Nhật Bản đánh đi ra liền tốt, nói lời vô dụng làm gì? Diệp Thần đẩy cửa đi tới, đối với Tô Mộc Hằng nói ra, nhìn thấy Diệp Thần đi tới. Tô Tĩnh Nhã vốn là âm trầm khuôn mặt trong nháy mắt nở rộ nụ cười, ngươi trở về. Nói, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Diệp Thần gật gật đầu, một tay ôm lấy Tô Tĩnh Nhã. Trong khoảng thời gian này có muốn hay không ta? Sau lưng còn có ba tên nữ nhân. Tô Mộc Hằng cũng trong phòng. Diệp Thần động tác để Tô Tĩnh Nhã khuôn mặt ửng đỏ. Có chút xấu hổ nói ra miệng. Nhưng vẫn là hơi nên một tiếng, sau đó gật gật đầu, thấy được nàng bộ dáng này, Diệp Thần trong lòng thì ngứa, đại thủ không lưu dấu vết tại Tô Tĩnh Nhã trên mông nhẹ nhàng vỗ. Tô Tĩnh Nhã thụ lực, toàn thân chấn động, đôi mắt đẹp phàn nàn nhìn một chút Diệp Thần, tỷ phu, ta còn ở nơi này, có thể hay không không coi ta là làm không khí. Tô Mộc Hằng có chút im lặng nói ra. Cái này tỷ phu cái nào đều tốt. Cũng là háo sắc. Càng cái này em vợ trước mặt. Một chút khiêng kỵ ý tứ đều không có. Diệp Thần buông ra Tô Tĩnh Nhã. Chỉ Tô Mộc Hằng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Tiểu tử ngươi, có thể hay không có chút tiền đồ. Vừa mới ngươi cùng tỷ ngươi đối thoại ta cũng nghe được. Làm một cái nam nhân, một cái hoa hạ nam nhân, làm sao, tại sao phải sợ hắn một cái rắm chó thấp người trong nước? Tô Mộc Hằng tại Diệp Thần trước mặt là một chút tính khí đều không có. Cúi đầu nói một mình nói ra, ta là muốn quyền lợi không có, muốn tiền cũng không có, lấy cái gì cùng người ta PK? Nói nhảm, không có có quyền lợi liền đi tranh thủ. Không có tiền liền đi kiếm lời. Cả ngày phàn nàn những thứ này hữu dụng không? Ta nhìn ngươi căn bản không phải cái đàn ông. Thì mẹ hắn một cái đàn bà. Diệp Thần nghe được Tô Mộc Hằng lời nói về sau. Trong lòng oán khí lớn hơn. Đạo lý ai cũng hiểu. Thế nhưng là Tô Mộc Hằng trong lúc nhất thời đi đâu làm nhiều tiền như vậy. Tỷ phu. Không phải ta không tranh lấy. Thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn. Ngươi để cho ta đi đâu đi làm nhiều tiền như vậy? Làm sao? Ngươi ý tứ, có tiền ngươi thì có thể làm. Diệp Thần lạnh cười nói. Đừng nghe hắn hồ nháo. Một đứa bé có thể làm cái gì? Tô Tĩnh Nhã lôi kéo Diệp Thần ống tay áo. Tại Tô Tĩnh Nhã trong mắt, Tô Mộc Hằng cũng là một cái chưa trưởng thành hài tử. Tuy nhiên có lúc một chút, có một chút như vậy hiểu chuyện. Nhưng cũng giới hạn tại hiểu chuyện mà thôi. Tỷ, ta đã lớn lên có được hay không? Lại nói, ta cũng là Tô gia một phần tử. Không nên coi thường ta. Tô Mộc Hằng ngụy biện nói ra. Diệp Thần không nói gì. Mà là hướng về phía cửa ba nữ nhân phất phất tay. Tiến đến, hôm nay bắt đầu. Các người nhiệm vụ thì là bảo vệ nàng. Tô Tĩnh Nhã sững sờ. Không dùng a. Ta một cái làm ăn người, muốn cái gì bảo hộ? Ba nữ nhân phân biệt đi lên trước, đại thiếu nãi nãi tốt. Phốp, Diệp Thần nghe được xưng hô thế này, kém chút té xỉu, người nào nói cho các ngươi xưng hô như vậy? Báo cáo lão bản, là thượng quan tiểu thư để cho chúng ta xưng hô như vậy. Lần trước, tại Yến Kinh thời điểm, nàng thì đã phân phó Liệp Thương đội trưởng. Bên trong một cái so sánh gầy gò nữ người nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thượng quan vi vi, nàng đi chung với người Yến Kinh. Tô Tĩnh Nhã gương mặt tránh qua một tia ghen tuông, thăm thẳm hỏi, Diệp Thần gãi gãi đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra thượng quan vi vi sẽ cho hắn đến như vậy một bộ, cái kia. Không phải ngươi muốn như thế, không dùng giải thích, ta không biết, cũng không muốn biết. Tô Tĩnh Nhã có chút không cao hứng nói ra. Diệp Thần than thở thầm nghĩ đến. Lần tiếp theo nhìn thấy yêu tinh thời điểm. Nhất định muốn trừng phạt nàng. yêu tinh kia rõ ràng thì là cố ý. Ta không dùng người bảo hộ, làm cho các nàng đi thôi. Tô Tĩnh Nhã tiếp tục nói. Không được, Diệp Thần đưa cho ba nữ nhân một ánh mắt, các nàng lĩnh hội ý tứ. Tô Tổng, ta gọi Dai Dai. Tô Tổng, ta gọi Linh Linh. Ta gọi Ảnh Tử. Ba nữ nhân phân biệt tự giới thiệu về sau. An Tĩnh đứng tại Tô Tĩnh Nhã bên người. Riêng là cái kia gọi Ảnh Tử nữ hài, dường như trên thân không có khí tức đồng dạng. Nếu như không có người chú ý, căn bản không biết nàng còn ở trong phòng này. Diệp Thần thấy thế, trong lòng an ủi, xem ra Liệp Thương an bài những người này cũng khá. Chí ít hiện tại xem ra vô cùng hiểu chuyện, biết lập tức đổi giọng, bực này nhìn mặt mà nói chuyện mức độ vô cùng lợi hại. Được, sự kiện này cứ như vậy định, huống hồ hiện tại dưỡng nhan đan tiêu thụ nóng này, khó tránh khỏi sẽ có người sinh ra làm loạn hành động. Ngươi cũng không cần phản đối, bởi vì tại ta chỗ này, phản đối vô hiệu. Diệp Thần trực tiếp nên nói, sau đó nhìn xem Tô Mộc Hằng, nói một chút những cái kia thấp người trong nước là chuyện gì xảy ra. Tô Mộc Hằng chi chi ô ô nói nửa ngày, cũng không có nói ra cái nguyên cớ. Đại khái ý tứ thì là Nhật Bản người tìm đến Tô gia nói là có hạng mục hợp tác. Cụ thể hạng mục không biết, cụ thể đầu tư bao nhiêu tiền cũng không biết đến. Dù sao hiện tại Tô Đông Tuyên đã bị đám kia người Nhật Bản khống chế. Trên cơ bản tất cả quyết định biện pháp đều là Nhật Bản người nói tính toán. Sau khi nghe xong, Diệp Thần chau mày, những người này là cái gì mục đích? Tô gia ngạch sản nghiệp trên cơ bản không cùng Nhật Bản có bất kỳ móc nối. Bây giờ bọn họ tìm tới Tô Đông Tuyên, lại không nói là cái gì hạng mục. Hết thảy đều như vậy thần thần bí bí. Gia Gia ngươi nói thế nào? Gia Gia hiện tại đang điều tra. Chuyện cụ thể hắn cũng không biết. Xoa, cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Chơi cái giám. Diệp Thần bảo một cái nói tục. Có nghĩ tới hay không bắt bọn hắn lại hỏi một chút. Diệp Thần tiếp tục hỏi. Tô Mộc Hằng vẻ mặt đau khổ. Tỷ phu, ngươi cũng quá tôn trọng ta. Ta những bằng hữu kia, để bọn hắn tán gái vẫn được, để bọn hắn bắt người vẫn là quên đi. Suy nghĩ một chút cũng thế. Thì Tô Mộc Hằng bộ này hoàn khố bộ dáng, để hắn làm những chuyện này, quả thực cũng là làm khó hắn. Tính toán, ngươi trở về thời khắc quan sát một chút. Còn khác sự tình vẫn là nhìn ngươi tỉ thái độ gì. Nàng nếu là không quản, vậy ngươi thì tới nơi này giúp đỡ. Dù sao tỷ ngươi hiện tại cũng là người có tiền. Diệp Thần nói tới chỗ này thời điểm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tô Tĩnh Nhã. Tô Tĩnh Nhã ngồi tại bàn làm việc, một câu không nói, thế nhưng là lỗ tai lại là thủy chung nghe lấy Tô Mộc Hằng bọn họ đối thoại. Tô Mộc Hằng cũng biết, chuyện này tỷ phu không tiện ra mặt, quan trọng người còn phải là tỷ tỷ mình. Ngay sau đó gật gật đầu. Tốt, tỷ phu, vậy ta liền đi về trước. Nói, đi tới cửa thời điểm, Tô Mộc Hằng cố ý lớn tiếng đối với Tô Tĩnh Nhã hô. Tỷ, vậy ta đi trước. Tô Mộc Hằng đi, Tô Tĩnh Nhã đầu đều không có nhấc một chút. Diệp Thần thấy thế, từ tốn nói, ta ra ngoài đi bộ một chút, đi tìm ngươi nhị tình nhân. Tô Tĩnh Nhã thình lình nói ra. Diệp Thần nghe vậy kém một chút ngã xuống, sau đó đối với Ảnh Tử ba người bọn họ đưa một ánh mắt. Ba người vô cùng có ăn ý cùng nhau đi ra ngoài. Mấy ngày ấy không thấy, chẳng lẽ ngươi thì không có ý kiến gì? Huống chi, không cho đại thiếu nãi nãi cao hứng, ta lão gia này nhóm làm sao có ý tứ lăn ra ngoài mù lăn lộn. Diệp Thần trong nháy mắt biến đến phi thường tà ác. Mười ngón tay không thành thật chuẩn bị chụp vào Tô Tĩnh Nhã mềm mại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.